Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, cơm sáng làm tốt, Thiến Hề đem trong đình bãi tràn đầy, nàng cố ý đối tranh cái khuôn mặt u sầu đầy mặt làm như không thấy. Cũng cố ý xem nhẹ thiếu một người, vẫn như cũ vui vui vẻ vẻ, dường như không có việc gì ngồi tới. Tiếp đón bọn họ ăn cơm, Xích Nhân ngồi vào bên người nàng. Trước gắp đồ ăn cho nàng, Thiến Hề, người ăn cái này, Thiến Hề đối Xích Nhân ân cần thản nhiên tiếp thu, tranh cái cầm lấy chiếc đũa. Đột nhiên hỏi, Dung Khâm đâu? Xích Nhân cùng Thiến Hề đều là một đốn, dương mắt nhìn về phía tranh cái. Xích Nhân cố ý hỏi, tối hôm qua nhị ca hẳn là cùng đại ca ở lều trại nhỏ nha. Hắn chưa nói đi đâu nhi sao? Thiến Hề lặng lẽ đẩy đẩy hắn. Tiểu tử này, e sợ cho thiên hạ không loạn, tranh cái sắc mặt thật không tốt. Căng ra đầu nói, hắn một đêm chưa về à, kia nhị ca có thể đi chỗ nào đâu? Xích Nhân ra vẻ giật mình, Thiến Hề mặt trầm xuống sắc. Thấp giọng nói, như vậy cá nhân, ném không được, ăn cơm đi, chính là, nhị ca lại ném không được, nhị ca. Xích Nhân đột nhiên ánh mắt sáng lên, dùng chiếc đũa gõ hạ Thiến Hề chén, người xem, nhị ca. Thiến Hề ngẩng đầu xem, chỉ thấy uốn lượn trên đường núi, Dung Khâm tay dẫn theo một cái bầu rượu, bước chân tập tễnh đi xuống sườn núi, mắt thấy hắn thân hình không xong, đột nhiên, một cái lảo đảo một đầu tài xuống dưới, thuận sườn núi liền lăn vài vòng, Dung Khâm, Thiến Hề vội vàng đứng dậy. Chạy tới, Xích Nhân đứng lên, bản năng tưởng bôn qua đi, lại chần chờ một chút, nhìn tranh cái liếc mắt một cái, ngồi trở về, tính, nhị ca hiện tại trong lòng khẳng định khó chịu, làm Thiến Hề an ủi hắn một chút, tranh cái trầm khuôn mặt sắc, làm ngồi vẫn không nhúc nhích, mới một cái buổi sáng, Xích Nhân đã lặp lại nói lời nói ngoại vài lần nhắc nhở hắn, hắn cùng Thiến Hề cùng phòng. Làm hắn tưởng quên, cũng quên không được nhưng là, hắn không thể kích động, hắn tu vi đâu, như thế nào có thể chuyện này đều áp không dưới, sinh tử, ly tham ái, này đó đều niệm đi nơi nào. Thiến Hề chạy vội tới trên sườn núi, Dung Khâm đã tránh từ trên mặt đất ngồi dậy, Thiến Hề một phen sam trụ hắn, Dung Khâm, ngươi không sao chứ, quăng ngã đau sao, Dung Khâm có chút hoảng hốt ngẩng đầu. Nhìn về phía Thiến Hề trong ánh mắt vẫn đục mê mang. Thiến Hề tránh đi hắn đôi mắt. Người đi đâu nhi, như thế nào uống thành như vậy? Dung Khâm ngồi quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Thiến Hề. Trong ánh mắt nhanh chóng tràn ngập thượng nước mắt. Vành mắt tanh hồng, ánh mắt là che trời lấp đất bi thương. Thiến Hề nhìn hắn như vậy nhi. Trong lòng căng thẳng. Hơi kém xuất khẩu liền tưởng cùng hắn giải thích, nhưng là, đáy lòng oán khí còn ở, nàng dứt khoát ngồi xổm hắn trước mặt, giơ tay vuốt ve hắn mặt, một đêm gian, sắc mặt của hắn tiều tụy u ám, như là chịu đựng cỡ nào đại bị thương, người đi đâu nhi, Dung Khâm nước mắt không tiếng động rơi xuống gương mặt, hắn cái gì cũng không nghĩ nói, đi đâu vậy có cái gì quan trọng, hắn không chết, sống lại đây. Chính là lại sống không bằng chết, nhìn trước mắt trước sau như một mỹ lệ mà sinh động Thiến Hề. Hắn trong lòng giống như đao cắt, hắn là vì cái gì? Làm tốt như vậy thê tử, trong lòng chứa người khác, nàng, không bao giờ là thuộc về hắn một người. Mỗi lần tưởng tượng đến những lời này, thiên địa chi gian đều là màu đen, Dung Khâm không tiếng động bi thương làm Thiến Hề cũng thực đau. Lòng, nàng cắn răng. Dùng sức đi kéo hắn cánh tay, Dung Khâm, tới, đứng lên đi, Dung Khâm mộc mộc đứng lên, Thiến Hề giơ tay, vì hắn lau nước mắt, hắn lại một phen gắt gao ôm nàng, vẫn như cũ là ôn ái, mềm mại nắm chặt tức toái tiểu thân thể, vẫn như cũ là cái kia quen thuộc thân thiết tiểu nữ nhân. Hắn không tin, hắn chắp tay nhường lại người khác, Thiến Hề, từng tiếng gọi. Cũng vô pháp giữ lại nàng một chút rời xa hiện thực. Giống trong tay xa, chỉ có thể bất lực nhìn nó sói mòn, Dung Khâm đại trưởng. Mau đem Thiến Hề thân thể ấn bẹp, Thiến Hề cảm thấy hô hấp khó khăn, dùng sức dãy dụa khai. Dung Khâm, buông tay, Dung Khâm một đốn, bị nàng đẩy ra, sau đó lại chỉ là ngốc ngốc nhìn nàng, ngươi đừng như vậy, Thiến Hề chịu đựng đau lòng. Ngạnh tâm địa, nói, mọi người đều đang đợi ngươi ăn cơm, Dung Khâm nhìn nàng, Thiến Hề thu hồi tầm mắt. Xoay người liền đi, Thiến Hề, Dung Khâm đột nhiên có chút hoảng hốt tiến lên giữ chặt nàng. Thiến Hề quay đầu lại, hắn nhìn nàng hỏi, ngươi còn yêu ta sao? Thiến Hề sắc mặt một banh, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Nếu nàng nói còn ái, liền đại biểu nàng lòng tham hoa tâm. Nếu nói không yêu, nàng chính là thay lòng đổi dạ. Việc này thật đúng là khó làm. 118 một khoảng cách. Một đoạn phong cảnh đổi mới thời gian. 23 tháng 8 năm 2014 19 giờ 26 phút 42 giây tấu chương số lượng từ 8.416 Thiến Hề do dự làm Dung Khâm càng sợ hãi. Hắn nắm Thiến Hề thủ đoạn tay đều ở run, trong ánh mắt là một chạm vào tức toái sợ hãi. Hắn đột nhiên hối hận hỏi cái này vấn đề. Hắn đã rất đau, vì cái gì không cho chính mình thời gian thở dốc, vì cái gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Thiến Hề môi mới vừa động. Dung Khâm lập tức hấp tấp mà nói, không cần phải nói. Ta không muốn nghe. Thiến Hề hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cũng rất tính nhắm lại miệng, không nói vừa lúc, nàng chính khó có thể lựa chọn, cố ý làm bộ nhạt như thanh phong. Nói, ngươi luôn luôn là bọn đệ đệ hảo ca ca, không đúng sao, ngươi vẫn là ngươi, ta còn là ta. Thiến Hề có thể nói một ngữ hai ý nghĩa. Nhưng là hiện tại tâm loạn như ma Dung Khâm. Nơi nào còn nghe được ra tới, tranh cái cùng xích nhân đều đang đợi. Chúng ta trở về ăn cơm đi. Thiến Hề bình tĩnh tự nhiên vỗ vỗ hắn. Xoay người liền đi, cái này bóng dáng ở Dung Khâm xem ra. Như vậy tuyệt tàn nhẫn, nàng nói rất đúng. Nếu chạy không thoát, dãy dụa, thống khổ, lại có tác dụng gì? Không bằng tiếp thu, hắn ái nàng, chỉ cần nàng vui vẻ thì tốt rồi. Nàng thích. Hắn chỉ có thể tiếp thu, lần đầu tiên phát hiện. Nguyên lai làm hảo ca ca, làm hảo trượng phu, là đạp lên chính mình huyết mặt trên, đỉnh đầu giống như rót một chậu nước lạnh. Máu cũng đình chỉ lưu động, Dung Khâm tạm thời bỏ xuống rối rắm, bước chân đờ đẫn đi theo Thiến Hề đi xuống sườn núi. Đi hướng trúc đình, tranh cái chậm rãi nâng lên mi mắt. Vô luận như thế nào? Hắn là trưởng huynh. Vì thế nhàn nhạt mà nói, ăn cơm đi, sau khi ăn xong nhưng đi nghỉ ngơi một lát, Dung Khâm không hé răng. Sụ mặt ngồi ở trên ghế, nhị ca có phải hay không cũng học ta. Cả đêm phao trong nước, xích nhân tựa không chút để ý trêu chọc Dung Khâm đột nhiên trừng hướng hắn. Thiến Hề sốt ruột ở phía dưới ninh xích nhân một phen. Này thằng nhóc chết tiệt, hắn không chọn sự không được. Chính là Thiến Hề này động tác nhỏ ở Dung Khâm trong mắt. Nhìn đến đó chính là ve vãn đánh yêu. Một đêm phu thê, nàng cùng xích nhân như vậy hòa hợp. Quả nhiên, xích nhân so với hắn thảo hỉ, biến thành như vậy. Chỉ có thể tự trách mình, sinh ở như vậy gia đình, lại sinh ra được như vậy cái không thú vị tính tình. Thiến Hề tự nhiên thích hoạt bát đáng yêu xích nhân, hắc hắc. Đánh là thân. Mắng là ái, chúng ta Thiến Hề ninh ta là yêu ta hôn ta, tới, nhiều ninh vài cái, xích nhân ở các ca ca sắc mặt được đến thỏa mãn. Bắt đầu đắc ý vênh váo tới Thiến Hề một đầu hắc tuyến. Người còn có thể lại tiện một chút sao? Xích nhân hướng nàng làm cái mặt quỷ, tranh cái bất động thanh sắc nói câu. Ăn cơm, đạm tĩnh trung mang theo mệnh lệnh, sơ hiện trưởng huynh uy nghiêm. Hai người rốt cuộc an tâm, ngày này, là một cái huynh đệ cộng thê trong gia đình tân bắt đầu. Mỗi người tâm thái đều không giống nhau, sinh hoạt không khí tự nhiên cũng không giống nhau, Dung Khâm vẫn là vùi đầu làm xe lăn. Hiện tại ghế dựa đã sơ hiện hình thức ban đầu, thực mau là có thể sử dụng, tranh cái an tĩnh ở trong đình xem kinh thư, Thiến Hề vội xong chính mình thủ công nghiệp, liền đi dạy hắn biết chữ. Xích nhân tắc đến phụ cận đi tìm chút rau dại gì đó thêm cơm, mặt ngoài thoạt nhìn. Đổ hòa thuận vui vẻ, Tường An không có việc gì, tới rồi buổi tối. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biết đêm nay là Dung Khâm. Vì thế thiên tối sầm, Tranh Cái cùng Xích Nhân liền tự động lảng tránh đến lều trại nhỏ. Thiến Hề cho rằng, bởi vì lòng có khúc mắc, hôm nay Dung Khâm sẽ giận dỗi hoặc là đau lòng khó nhịn, sẽ không chạm vào nàng, lại không ngờ tương phản, Dung Khâm ở bên cạnh ao tắm rửa qua đi, trực tiếp mang theo hơi ẩm đi vào lều trại tới, không có nói một lời, ở Thiến Hề nghi hoặc chung, trực tiếp đem nàng áp đảo trên giường, hơn nữa liền như vậy buồn đầu buồn não, lăn lộn nàng một đêm, Thiến Hề khiếp sợ cũng vui mừng. Cuối cùng là mỏi mệt đến ngày kế giữa trưa mới sâu kín chuyển tỉnh, tỉnh lại sau. Hồi ức đêm qua đủ loại, vẫn là hãi hùng khiếp vía. Hảo không ngượng ngùng, nhà nàng Dung Khâm chính là hoàn mỹ, cùng hắn ở bên nhau. Nàng không hối hận, trên thực tế nàng như vậy mệt. Ngẫm lại cũng là có nguyên nhân, như vậy nhiều ngày thổ ti phủ mạo hiểm, tinh thần cùng thân thể đều lần chịu tra tấn. Tuy rằng trở lại ao cá nên lơi lỏng, chính là các huynh đệ lại đều vết thương chồng chất, nàng tiễn đi nhà mẹ đẻ người lại tiếp theo chiếu cố bọn họ mấy cái. Thật là đáp ứng không xuề, tinh thần khí nhi vẫn luôn là dẫn theo. Cái này hảo, ở Dung Khâm mãnh liệt thế công hạ, giống như đánh tan nàng sức lực, nàng nương đêm nay, thả lỏng thể xác và tinh thần, vừa cảm giác đến đại ánh mặt trời. Thật là tinh thần rất tốt, mà một đêm điên cuồng cũng đồng dạng tinh thần phấn chấn Dung Khâm. Ở Thiến Hề rời giường lúc sau, đã hoàn toàn kết thúc xe lăn chế tác. Hắn nghĩ thông suốt, nhật tử, còn phải quá, hắn sẽ dũng cảm mà nghiêm túc mỗi một khắc. Tranh Cái cùng Xích Nhân hôm nay không có đặc biệt biểu hiện, vốn dĩ Thiến Hề cảm thấy ngày hôm qua nháo như vậy hung, bọn họ nhất định nghe được. Xem hai người vô dị dạng, mới yên lòng, Dung Khâm làm Tranh Cái ngồi xuống xe lăn thử xem. Tranh Cái cũng rất phối hợp, xe lăn sử dụng tới các loại thuận tay, trên mặt hắn thậm chí còn lộ ra đã lâu tươi cười. Cảm tạ Dung Khâm, Xích Nhân không biết từ đâu ra tích cực, một hai phải đẩy Tranh Cái nơi nơi nhìn xem, vì thế này không khí thoạt nhìn, còn rất không tồi, ngày hôm qua Xích Nhân đào rau dại thực tuyệt diệu. Này khơi mào Liễu Thiến Hề hứng thú, rảnh rỗi không có việc gì, nàng kháng cái cuốc, đánh phiến thổ chất mềm xốp địa phương, khai khẩn đất hoang, Dung Khâm cũng lại đây giúp nàng. Thực mau, hai người liền khai 5 phần phạm vi đất trồng rau, một ngày đảo mắt rồi biến mất. Thái Dương lại một lần trốn trở về núi sau. Bồn cảnh giống nhau áo cá cũng lại lần nữa lung thượng u ám ấn quy củ tới. Hôm nay Dung Khâm lảng tránh, Dung Khâm không nói gì thêm lời nói. Cơm chiều qua đi, thu thập xong liền tự động vào lều trại nhỏ, chỉ là ngồi vào trải lên sau. Vẫn luôn ngốc ngốc cảm xúc hạ xuống, Tranh Cái cũng sớm nghỉ ngơi. Hai anh em, vô có chuyện giảng, bọn họ không biết, vì cái gì tổ tiên định như vậy quy củ. Nguyên bản bọn họ huynh đệ từ nhỏ đều thực tương thân tương ái. Cho dù nhiều năm không ở cùng nhau cũng không ngăn cách. Hiện tại, lại muốn đối mặt cùng cái thê tử, tuy rằng trên mặt sẽ không ầm ĩ, chính là đáy lòng, luôn là sẽ sinh ra khúc mắc. Tựa như hiện tại, hai người giường đệm ngăn cách 1 mét, đây là một đoạn lệnh người suy nghĩ sâu xa khoảng cách. Thiến Hề hiện tại có chút biệt nữ. Nàng không cấm nên suy xét, chẳng lẽ về sau đều đến như vậy quá sao? Giả phu thê làm rất mệt hảo đi, cách một đêm đều phải lo lắng hãi hùng. Xích Nhân tiến vào thời điểm, nàng đầy mặt u sầu, thậm chí còn không tự giác dựng thẳng sống lưng, có vẻ có chút cảnh giác. Xích Nhân lần này không có đi trước trải giường chiếu, mà là trực tiếp đi đến bên người nàng, không chờ nàng phản ứng lại đây, liền ôm chặt nàng eo, đem mặt chôn ở nàng cùng. Thấp giọng khóc thút thít, Thiến Hề ngẩn ra nửa giây. Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, chính là nàng thật sâu cảm giác được ở nàng trong lòng ngực run rẩy thiếu niên này. Đáy lòng thống khổ cùng ủy khuất, khổ không nói nổi, nàng nhẹ nhàng xoa xoa hắn bối. Ôn nhu hống, Xích Nhân, tính, người chớ lại ngốc tại nơi này, Thương Hảo, liền về nhà đi, miễn cho ngươi thương tâm. Ta cũng khó làm, Xích Nhân thân thể một đốn, lập tức từ nàng trong lòng ngực dựng thẳng thân tới. Đôi mắt hồng hồng, ánh mắt không cam lòng phẫn uất nhìn nàng. Ngươi lại muốn mượn cơ đem ta đuổi đi. Xích Nhân, Thiến Hề thở dài, tận lực kiên nhẫn mà cùng hắn giảng. Vốn dĩ, chúng ta liền không thể đều ở chỗ này à. Trong nhà làm sao bây giờ? Ngươi về nhà cũng đến giúp mẹ làm việc. Mùa xuân chính là ngày mùa à, ta không, Xích Nhân làm nũng, ngươi lại tính trẻ con. Như vậy đi xuống, ngươi chịu được sao? Thiến Hề xoa xoa hắn khuôn mặt, đối Xích Nhân nàng nói không nên lời là cái gì cảm tình. Nhìn đến hắn khổ sở, nàng cũng hảo tâm đau, hà tất tra tấn chính mình đâu. Xích Nhân, ngươi đã khí qua các ca ca, đủ rồi. Lại làm đi xuống chúng ta đều rất khó làm, ta không chỉ là vì khí các ca ca. Ta là thật sự rất muốn cùng ngươi ở chung, ít nhất ban đêm, chúng ta có thể ở ngủ trước trò chuyện, nhìn ngươi ngủ, tỉnh lại khi mở to mắt thấy ngươi. Này đó ta đều cảm thấy thực hạnh phúc, Xích Nhân không phục biện giải, Thiến Hề trong lòng cảm động. Nhưng là ngoài miệng vẫn là sặc hắn, đó là ai hiện tại hai mắt hồng giống con thỏ. Xích Nhân giận dữ nhíu mày, đây là đầu một hồi a, luôn có cái bắt đầu, về sau thói quen thì tốt rồi, về sau có lẽ sẽ. Thiến Hề tưởng nói sẽ lợi hại hơn, đột nhiên cảm thấy này nhưng ngượng ngùng nói, sau đó không biết như thế nào nghĩ đến, Dung Khâm đêm qua như vậy lăn lộn, không phải cũng là đối Xích Nhân một loại thị uy đi. Thiết, này đàn hùng hài tử, Xích Nhân nghe ra nàng giọng nói nhi. Trong mắt đau thương hiện lên, lại dứt khoát hủy diệt nước mắt, kiên định mà nói, không có việc gì, ta sẽ không lại khóc. Thiến Hề nâng lên tay, thở dài vỗ nhẹ nhẹ hắn, Xích Nhân thấy nàng ôn hòa, lại xử tính tình, nhị oai mà ghé vào nàng trên đùi, thuận theo giống cái tiểu dê con. Thiến Hề bất đắc dĩ, nàng còn không biết Xích Nhân như vậy sẽ làm nũng, tưởng sinh khí lại giận không nổi. Dứt khoát, cũng liền tùy hắn đi, chính là Xích Nhân a. Trong nhà xác thật yêu cầu nhân thủ, chúng ta đều ngốc tại nơi này quá lãng phí, người đi về trước được không? Chờ tranh cái chân hảo chút, thu này một quý cá, chúng ta lại cùng nhau về nhà. Xích Nhân ngón tay nhẹ nhàng ở nàng trên đùi hoa. Thấp giọng lẩm bẩm, ta đây sẽ tưởng ngươi, ngươi vội mùa xuân liền trở về. Ngươi xem ta hôm nay khai nửa mẫu đất, còn chờ ngươi trở về mang đồ ăn hạt giống đâu, ngươi tận hống ta. Bất quá một ngày thời gian là có thể đến tập thượng mua. Còn chờ ta mang trở về, vậy ngươi trở về chúng ta cùng nhau đến chợ thượng tìm xem được không? Ta coi, chúng ta cái này ao cá, không thể tận nuôi cá quá lãng phí. Ngươi xem này chung quanh sơn đều không? Chúng ta lại đi tìm một ít nại hạn thụ, nhiều loại một ít, sau đó mua điểm cá thực. Còn phải dưỡng chút dương, gà gì đó, lớn như vậy động tĩnh, ngươi là tính toán chuyển nhà sao? Ha ha, ngươi không biết, ta làm Đông Tán bá chiếm Nhược Ngưng gia sản đâu. Đến lúc đó, quang trang viên nhu cầu, liền đủ chúng ta phát, bọn họ người đến ăn cơm đi. Cá, gà, trứng gà, dương, đến lúc đó chúng ta chính là lớn nhất cung ứng thương. Đừng nói bọn họ trang viên sinh ý. Chậm rãi, ngươi cùng ngươi nhị ca cũng có thể kế tiếp, chúng ta liền hoàn toàn thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Xích Nhân nghe được đôi mắt chậm rãi trợn to. Thiến Hề, ngươi bản tính đánh cũng thật hảo, ai, ngươi nhưng đừng xem thường ta, ta cũng không hiếm lạ kia cách la trang viên, về sau chính là phát triển lại hảo, cũng là ta em trai cùng Nhược Ngưng, chúng ta chỉ là mượn cái ván cầu, về sau. Ngươi cùng ngươi nhị ca lối buôn bán làm chín, chúng ta đến có chính mình sinh ý, nghe được không, đều cho ta tiền đồ điểm. Xích Nhân nghe được tâm hoa nộ phóng. Với hắn mà nói, Thiến Hề hiện tại cùng hắn giảng này đó, chính là đem hắn trở thành người một nhà tính đi vào. Nói cách khác, Thiến Hề đem hắn đương trượng phu, ân ân, ta nhất định nỗ lực, nhiều hơn kiếm tiền. Kiếm tiền đều cho ngươi, lúc này mới ngoan, Thiến Hề đắc ý chọn hạ mi. không khỏi có vẻ có chút ái muội, Xích Nhân tim đập đình chỉ một giây. Đột nhiên đứng dậy đem nàng phác cục đi xuống, uy. Ngươi làm gì? Thiến Hề hoảng sợ, thật là đột nhiên không kịp phòng ngừa, dù sao cũng phải làm ra điểm động tĩnh, bằng không nhị ca cho rằng ta không được, Xích Nhân trêu đùa mà nói. Lăn ngã vào trên giường, khanh khách cười không ngừng, Thiến Hề kinh hồn chưa định vỗ vỗ ngực. Sườn mắt liếc mắt nhìn hắn, thật là cái hỗn cầu, làm ta sợ muốn chết, Xích Nhân tâm tình hảo, cũng không hề để ý nàng cái này, làm ta sợ muốn chết. Ở trên giường làm ầm ĩ trong chốc lát, mệt mỏi mới ôm nàng, nói, Thiến Hề, ta thiên sáng ngời liền về nhà, ngươi yên tâm, về sau ta nghe ngươi, cái gì đều nghe ngươi, Thiến Hề yên tâm thở hắt ra. Nhìn về phía Xích Nhân trong ánh mắt, cũng dần dần tân chút tình yêu, và sáng sớm, người một nhà đều sớm trang điểm thoải mái thanh tân ra lều trại cơm sáng sau. Xích Nhân nói hắn phải về nhà, tranh cái lại đột nhiên nói. Ta tùy ngươi trở về, hắn đã sớm không nghĩ ở chỗ này. Mỗi ngày nhìn Thiến Hề cùng hai cái đệ đệ thân thiết. Này nơi nào là hắn tĩnh tu địa phương? Lại nói, Xích Nhân không ở nơi này sao? Hắn một người kẹp ở Thiến Hề cùng Dung Khâm chi gian. Càng làm cho hắn nan kham, Thiến Hề mở miệng uyển lưu. Nhưng là tranh cái thập phần kiên quyết, Thiến Hề nghĩ đến hắn tâm cảnh, liền cũng chỉ hảo từ bỏ, vì thế, Thiến Hề cấp hai người thu thập hành lý, tính cả xe lăn cùng nhau, phóng lên xe ngựa Xích Nhân, ở nhà thời điểm nhiều bồi bồi tranh cái, nhiều đẩy hắn đi ra ngoài đi dạo, Thiến Hề đối tranh cái báo xin lỗi, yên tâm đi. Thiến Hề, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo đại ca, Xích Nhân hiểu chuyện lên làm cho người ta thích. Đặc biệt là cần phải đi, hắn đối Thiến Hề lưu luyến khẩn, hữu cầu tất ứng, tranh cái nói cái gì cũng chưa nói. Muốn cho hắn nói cái gì đâu, cảm tạ vẫn là cái gì. Hắn đối Thiến Hề trả giá cùng hy sinh, không người có thể với tới, hiện giờ đổi lấy cũng bất quá là một câu dặn dò tuy rằng đau lòng. Tuy rằng oán niệm, chính là chỉ có thể giấu ở trong lòng, hắn vẫn như cũ. Sẽ lấy nàng vì chuẩn, chỉ cần nàng vui vẻ, hắn cái gì cũng sẽ không nói, trước khi đi, Xích Nhân khó xả ôm Thiến Hề trong chốc lát, mới ngồi trên xe ngựa tranh cái quay đầu lại nhìn Thiến Hề cùng Dung Khâm liếc mắt một cái. Buông xuống màn xe, hai huynh đệ liền như vậy, ở Thiến Hề quan tâm trong ánh mắt, đi xa, Dung Khâm trước sau không có nhiều lời một câu, cũng không có biểu hiện ra cao hứng. Thiến Hề thẳng đến xe ngựa đi xa, quay đầu, có chút ngoài ý muốn hỏi Dung Khâm, như thế nào cũng không cười một chút, Dung Khâm cười không nổi, đối hắn mà nói, cùng không cùng Thiến Hề một chỗ, ý nghĩa đã không lớn, nàng rốt cuộc cũng là Xích Nhân thê tử, nàng tâm, ở hắn nơi này chỉ có một nửa, nhìn Dung Khâm tâm sự nặng nề yên lặng rời đi. Thiến Hề thần sắc cũng ngưng trọng xuống dưới. Nàng có phải hay không nên cấp Dung Khâm giải thích lúc? Chính là, không biết vì cái gì nhìn đến Dung Khâm như vậy, bà mụ nàng vẫn là khó chịu, hảo đi, khiến cho hắn tiếp tục hiểu lầm đi xuống đi, rèn luyện người nam nhân này trái tim nhỏ, và không có tranh cái cùng Xích Nhân quấy rối. Nhật tử, Thiến Hề cùng Dung Khâm lại về tới đã từng lúc ban đầu hình thức. Hắn uy cá, nàng thải liên. Hắn cày ruộng, nàng tưới viên, chỉ là, tâm cảnh vẫn là không giống nhau, Dung Khâm càng thêm trầm mặc ít lời, chỉ yên lặng khổ làm sống, Thiến Hề rất bất mãn, lại mang theo trả thù tính chính là không cho hắn nói. Thời gian dài, đảo cũng hưởng thụ cái này tư vị, may mà, ban ngày càng là trầm mặc Dung Khâm, buổi tối liền sẽ càng bùng nổ, loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cuộc sống gia đình. Lại cũng kích thích mùa xuân con cá lớn lên mau. Vạn vật sống lại, nó ăn cũng hoan, Dung Khâm thường thường đi tập thượng mua chút cá lương, hoặc là ở trong núi bắt chút sâu tới uy, như vậy mắt thấy, con cá liền lớn lên đủ lớn. Mấy ngày này như vậy lăn lộn, bọn họ tiền tài còn thừa không có mấy, Thiến Hề có chút sốt ruột, tưởng trước tiên bán đi, khi Phùng Đông Tán truyền đến tin vui. Cách La Trang Viên đã sửa vì Mai Ngọc Trang Viên, Mai Ngọc phu nhân đem vì bọn họ hai người tổ chức hôn lễ. Cũng làm cho bọn họ chuẩn bị tốt cả Thiến Hề cùng Dung Khâm đều thực hưng phấn. Em trai thành hôn là đại sự, không thể quăng có cá đi, vì thế liền xuống nước, đem mới mẻ kiều nộn tiểu củ sen đào một ngày. Làm như hạ lễ, Dung Khâm cảm thấy ngượng ngùng, đề nghị đem trong nhà hai đầu dương giết làm xích nhân mang lại đây. Hơn nữa Đông Tán đặc biệt ở tin chung nhắc tới, Mai Ngọc phu nhân nhất định muốn cho tranh cái đi vì bọn họ tân hôn tụng kinh chúc phúc Thiến Hề. Nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là không có làm tranh cái cùng xích nhân tới, thật vất vả tiễn đi xích nhân. Nàng còn tưởng nhiều thanh tĩnh hai ngày. Tranh cái chân không có phương tiện, nàng cũng sợ đối mặt hắn u oán ánh mắt, vì thế không quá mấy ngày. Đông Tán mang theo đoàn người, khí vũ hiên ngang tới, Thiến Hề nghe được động tĩnh. Vui sướng chạy lên đỉnh núi nghênh đón, Đông Tán xa xa nhìn đến Thiến Hề. Liền kích động nhảy xuống ngựa, vội vắng chạy tới, trong miệng vui sướng kêu, a tỷ, a tỷ, giống cái hài tử giống nhau. Thẳng đến Thiến Hề trước mặt, đôi tay ôm chặt lấy nàng, nhìn Thiến Hề mặt vui sướng không thôi, Đông Tán. Hảo tiểu tử, Thiến Hề thưởng thức nhìn chính mình tuấn tú lịch sự em trai. Thật là mấy ngày không gặp đương nhìn với con mắt khác. Không chỉ có cẩm y ngọc thực, khí sắc, tinh thần đầu, đặc biệt là vẻ mặt tự tin, đều làm nàng vừa lòng, đối Đông Tán tới nói. A tỷ chính là hắn tái sinh phụ mẫu. Không có A tỷ, liền không có hắn phong cảnh hôm nay. A tỷ, ta không có cô phụ ngươi kỳ vọng. Rốt cuộc có thể không cho ngươi thất vọng rồi, Thiến Hề giữ chặt hắn tay. Đi thôi, Đông Tán nhìn về phía Thiến Hề phía sau Dung Khâm. Cũng tôn kính cúc một cung. Tỷ phu, Dung Khâm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi A tỷ sáng sớm liền đang đợi ngươi. Đi thôi, Đông Tán cộng mang lại đây mười mấy người. Vô cùng náo nhiệt trở lại tiểu ngư đường, Đông Tán làm nhân mã không ngừng để tùy Dung Khâm hạ đường sờ cá. Sau đó lôi kéo Thiến Hề, ngồi ở trong đình nói chuyện, a tỷ, như ngươi theo như lời, phu nhân thực tin tưởng ta, bởi vì cách La Trang chủ qua đời, nàng cũng thâm chịu đả kích, ôm bệnh mấy ngày, vô tâm xử lý trong nhà sinh ý, nguyên tưởng ta cũng là không có trải qua tay, rất là hiểu chương. Chính là không nghĩ tới, nhược ngưng nàng cư nhiên hiểu công việc, nguyên lai phía trước, nàng cũng đi theo nàng A3 học quá một ít, trong núi đồng ruộng, hiện tại đều từ nàng quản lý, bên ngoài xuất đầu sự, liền từ ta ra mặt, nàng cùng phu nhân đều ngầm dạy ta thật sự thực may mắn, Đông Tán nói lại thẹn đỏ mặt lại hưng phấn, vẫn luôn nắm chặt Thiến Hề tay, a tỷ. Hôm nay nhật tử, đều là ngươi cùng tỷ phu dùng mồ hôi và máu vì ta đổi lấy. Ta không biết như thế nào cảm tạ các ngươi, tỷ đệ chi gian. Nói cái này làm gì? Thiến Hề trên mặt cười. Trong lòng tưởng, chỉ cần đem chuyện tốt nhì ở lâu cho chúng ta một ít thì tốt rồi, a tỷ yên tâm. Tỷ phu nhóm đều thực ghê gớm. Ta lần này tới, chính là muốn cho a tỷ đồng ý làm tỷ phu giúp ta. Gì, xích nhân tỷ phu cùng lạt ma đâu? Đông Tán lúc này mới phát hiện chỉ có Dung Khâm ở 119. Thảo nguyên bản trần thế Mỹ đổi mới thời gian. 24 tháng 8 năm 2014 15 giờ 32 phút 43 giây tấu chương số lượng từ 7541 Thiến Hề cùng Đông Tán nói không cho tranh cái cùng xích nhân đi. Đông Tán lược hiện thất vọng. Nhưng là vẫn là thực tôn trọng a tỷ ý tưởng, việc này không nên chậm trễ. Đông Tán làm thủ hạ người dùng mấy cái đại túi trang đường tử cá. Giá đến trên xe ngựa, sau đó mang Thiến Hề cùng Dung Khâm cùng nhau, hướng Mai Ngọc Trang Viên xuất phát một đường Đông Tán còn cùng Thiến Hề nói. Mai Ngọc phu nhân biết bọn họ hiện tại chủ lấy nuôi cá mà sống. Phi thường tích cực giật dây. Phía trước nàng nhà mẹ đẻ có một cố thân, hiện giờ ở Trương Tập buôn bán, nghe nói hướng Trung Nguyên đi hóa, đặc biệt hải sản linh tinh, bởi vì cao nguyên thịt cá chất tươi ngon thuần tịnh, nguồn cung cấp khiếm khuyết, giá cả phong phú, nếu có thể liền tượng này bút sinh ý, kia Thiến Hề cùng Dung Khâm tiền đồ chính là không thể hạn lượng. Thiến Hề nghe xong trong lòng thập phần kích động, cùng Dung Khâm một đường hảo tâm tình, không chỉ có vì kiếm tiền, nàng vẫn là đối Trung Nguyên có điều hướng tới, có lẽ về sau, nàng còn có thể mượn này đi Trung Nguyên đi dạo đâu. Hoặc là, tùy tiện có thể đem tranh cái đưa đi Trung Nguyên, bởi vì tưởng quá xa. Thiến Hề bắt đầu lo lắng, bọn họ liền như vậy cái tiểu ngư đường, về sau chỉ sợ cung không đủ cầu a. Hắc hắc, nếu thật sự thành mua bán, các nàng liền không thể chỉ bằng vào chính mình nuôi cá. Kia đến nhiều chậm, nàng đến làm thương nhân, tỉ như, Dung Khâm, sư phụ. Kia ao cá so với bọn hắn lớn hơn, Đông Tán hiện tại đã xem như Mai Ngọc Trang viên đại đương gia. Từ một cái bình thường tiểu công nông, một chút nhảy vào nhà giàu số một nhà, đây là nam bản cô bé lọ lem a, Đông Tán. Hiện tại cảm giác thế nào? Còn cảm thấy là dựa vào cặp váy quan hệ thăng chức rất nhanh sao? Đông Tán tuy rằng khí phách hăng hái, nhưng vẫn cứ thuần phác hàm hậu. Nghe được Thiến Hề như vậy hỏi, sắc mặt có chút đỏ lên, vẫn là có một chút, nhưng là Nhược Ngưng luôn là khuyên ta, bình thường tâm, Nhược Ngưng làm đối, ta tưởng ngày đó chúng ta lời nói nàng đều nghe được. Nàng tưởng như vậy báo đáp chúng ta, Thiến Hề bình tĩnh phân tích, Đông Tán kinh ngạc nhìn nàng một cái, gật đầu, a tỷ, ta hiện tại, là tưởng trước giúp các nàng mẹ con đem sinh ý cấp thuận lợi tiếp được đi lại nói. Cách La Trang chủ vừa chết, hắn mấy cái đắc lực thủ hạ cũng đều chạy, trong nhà một cái cục diện rối rắm, ta lúc này làm như vậy, mới là cái đàn ông sự, nếu ta mặc kệ các nàng, kia mới là làm ra vẻ. Thiến Hề chán ra miệng cười. Vũ vũ hắn bả vai, em trai trưởng thành, a tỷ, người cùng tỷ phu đối ta đại ân đại đức, ta chung thân khó quên, chỉ sau chỉ cần ta có thể giúp được của các ngươi. Ta nhất định tận lực, không, nhất định vượt lửa quá sông, cái này liền không nói. Chúng ta chính là quan hệ huyết thống, thân nhất người, bất quá ta còn là khuyên giải ngươi. Đông Tán, này Sơn Trang sớm muộn gì đều là của ngươi, ngươi liền yên tâm thoải mái đương gia làm chủ đi, đừng nghĩ những cái đó có không. Hiện giờ ngươi kiên định đem trang viên sinh ý phát dương quang đại. Chính là đối Nhược Ngưng bọn họ mẹ con tốt nhất báo đáp, Thiến Hề nói có chút đắc ý. A, nhìn xem kia Cách La Trang chủ, như vậy phong cảnh, hiện giờ lại có thể như thế nào? Ác nhân có ác báo, hắn phấn đấu cả đời, lại vẫn là đem hắn suốt đời thành tựu, chắp tay nhường lại cho ta em trai, thật là 10 ngày Hà Đông, 10 ngày Hà Tây a, sớm biết hôm nay, hắn nên sớm buông tay. Cũng không bị chết với bỏ mạng. Đây là một cái thần dữ của kết cục. Đông Tán, người nhớ kỹ, tài vật tuy hảo, nhưng đều là vật ngoài thân. Đông Tán nghiêm túc nghe Thiến Hề nói. Gật đầu, a tỷ ý tứ ta đã hiểu. Ta sẽ hảo hảo kinh doanh ta sinh hoạt. A tỷ, ngươi, đột nhiên thấy hắn ấp a ấp úng. Thiến Hề có chút mê mang. Làm sao vậy? Đông Tán biểu tình lập loe, hơi có chút ngượng ngùng. A tỷ, ta cảm thấy ngươi, từ gả cho tỷ phu lúc sau, thay đổi thật nhiều. Thiến Hề đột nhiên biết hắn ý tứ. Nghĩ đến trước kia Thiến Hề, khẳng định không có nàng như vậy, có kiến thức, biết tiến thối, bằng không cũng sẽ không chết tâm nhãn tìm chết. Khụ khụ, cái này sao, kỳ thật là ngươi tỷ phu hắn thay đổi ta. Lại nói, tới rồi nhà chồng có thể cùng nhà mẹ đẻ giống nhau sao? Chuyện gì nhi đều đến nhiều tâm nhãn, chậm rãi liền rèn luyện ra tới bái. Ta đây cũng là ngã một lần khôn hơn một chút, ngã một lần khôn hơn một chút. A tỷ ở tỷ phu gia còn sẽ chịu ủy khuất sao? Kia nhưng không, không có hại như thế nào trưởng thành đâu. Người A tỷ ta, cũng là ba ngày hai đầu chịu bà khí. Lúc này mới ở ao cá an cư lạc nghiệp. Thiến Hề nói hướng phía trước mặt Dung Khâm nhìn thoáng qua. Nghĩ thầm hắn nghe được cũng vừa lúc, cho hắn biết, nàng ủy khuất. Đông Tán cũng mẫn cảm nhìn Dung Khâm liếc mắt một cái. Cùng khởi giữa mày rất là không vui, A tỷ, ta sẽ cường đại, làm ngươi hậu thuẫn, làm ngươi bà không dám lại khi dễ ngươi, Thiến Hề tán thưởng hướng hắn cười. Vẫn là em trai thân, từ ao cá đến Mai Ngọc Trang Viên nửa ngày lộ trình. Bởi vì mang theo số dương sống cá. Vẫn là mau trời tối mới trở lại trang thượng, nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Nguyên bản vui mừng thật vất vả khổ tận cam lai chuyện này. Lại gặp gỡ một cọc sốt ruột chuyện này, tiến thôn trang. Thiến Hề liền cảm giác được không thích hợp nhi. Lẽ ra, bọn họ này mênh mông cuồn cuộn trở về. Không nói xếp hàng hoan nghênh đi, khá vậy đến vô cùng náo nhiệt a. Chính là, đường trầm trọng đại môn mở ra sau, toàn bộ trang viên lại là bình bình tĩnh tĩnh, chỉ có vài đạo đèn lồng lẻ loi treo ở nơi đó. Mấy cái trực ban gia đinh dựng ở trong viện, Đông Tán cũng cảm giác được khác thường. Lập tức Trương Hoàng xem Thiến Hề liếc mắt một cái, hắn này gióng trống khua chiêng đi tiếp chính mình tỉ tỉ. Mẹ vợ lại tự cao tự đại tránh mà không nghênh, này tượng nói cái gì? Tức khắc, trên mặt xấu hổ, vội vàng đối Thiến Hề nói, A tỷ, người trước chờ một chút, ta đi xem. Đông Tán nhảy xuống xe ngựa, đi hướng một cái gia đình trước, hỏi, tiểu thư đâu? Người nọ có vẻ có chút khẩn trương, cúi đầu nói, không, không biết, lúc này, có một cái tiểu cô nương vội vội vàng vàng chạy tới. Cô ra, người nhưng đã trở lại. Đông Tán lập tức trong đầu đinh một tiếng. Làm sao vậy, trong trang xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, này tiểu cô nương là Nhược Ngưng nha hoàn Hoan Hoan. Lúc này vẻ mặt sốt ruột, người không biết, hôm nay đột nhiên tới một cái. Hoan Hoan, đột nhiên, một tiếng trầm thấp thanh âm truyền đến. Đông Tán ngẩng đầu xem, lại thấy là Mai Ngọc phu nhân từ phòng trong ra tới. Ở đèn lồng chiều ánh bước tiếp theo chạy bộ xuống bậc thang, Hoan Hoan vội vàng lui xuống, phu. Nhân, Đông Tán tiến lên vài bước, thiển hành lễ, tuy rằng hắn là chuẩn cô gia, chính là đối phu nhân vẫn là giống chủ nhân giống nhau tôn kính. Ta trở về có chút chậm, làm ngài đợi lâu, đúng vậy, ta liền ở chỗ này, chờ ta con rể trở về đâu, Mai Ngọc thanh âm quái quái. Không giống ngày thường bộ dáng. Sắc mặt cũng là lược hiện âm trầm, cái này làm cho Đông Tán không hiểu ra sao. Thiến Hề xa xa nhìn đến Mai Ngọc phu nhân, cũng vội vàng gọi Dung Khâm cùng nhau tiến lên. Phu nhân, Mai Ngọc phu nhân nhìn đến Thiến Hề cùng Dung Khâm, trên mặt cuối cùng bài trừ một tia cười nhạt. Thiến Hề cô nương, các ngươi một đường bôn ba, mau mời vào đi. Tạ phu nhân, tuy rằng Mai Ngọc đối nàng thái độ còn hảo. Nhưng Thiến Hề vẫn là cảm giác được đối phương không vui cùng xa cách. Nàng không cấm nhìn về phía Đông Tán. Đông Tán cũng là lại quẫn bách lại sốt ruột. Hai tỷ đệ tức khắc có chút biệt nữ. Chẳng lẽ, này liền bắt đầu xem Nhược Ngưng nhà mẹ đẻ sắc mặt. Quả nhiên cơm mềm không phải ăn ngon, mấy người thấp thỏm bất an tùy phu nhân vào điện phủ. Thiến Hề mơ hồ đánh giá một chút, cách La Trang chủ không ở về sau. Nội đường hiển nhiên không thể so trước kia như vậy kiêu ngạo. Không hề kim đôi ngọc xây, quá mức xa hoa lãng phí, cũng giảm tục khí, nhiều vài phần phong nhã. Vốn dĩ cũng là, Mai Ngọc trang viên chính là đến lịch sự tao nhã một ít, các vị ngồi, Mai Ngọc ngồi vào chính vị. Thượng, hướng đại gia tiếp đón một tiếng, Thiến Hề cùng Dung Khâm cũng đều thuận thế ngồi xuống. Chỉ là Đông Tán còn đứng tại chỗ. Hắn nhìn Mai Ngọc, hỏi, phu nhân, Nhược Ngưng đâu? Mai Ngọc nhìn hắn, thần sắc mang theo xem kỹ cùng hoài nghi. Đông Tán, hiện tại ngươi A tỷ cùng ngươi tỷ phu đều ở. Có một việc, ta cần thiết đến biết rõ ràng, này đột nhiên nghiêm túc. Làm tất cả mọi người khẩn trương lên, cũng là vẻ mặt ngây thơ. Thiến Hề càng là biệt nữ, nàng này mới vừa gần nhất, thông ra liền khẩu khí này. Có ý tứ gì, vì thế nhịn không được hỏi. Phu nhân có chuyện nói thẳng, chúng ta đường xa mà đến, còn không biết có phải hay không đã xảy ra cái gì không thoải mái sự tình. Này không hiểu ra sao, chính là đứng ngồi không yên nào, Mai Ngọc đạm cười một chút. Không biết cái gì không thoải mái sự tình, Thiến Hề cô nương có lẽ không biết, nhưng là Đông Tán, hắn cần thiết biết. Đông Tán sắc mặt một hôi, lập tức nói, phu nhân mời nói. Đông Tán nhưng làm sai chuyện gì? Nguyên bản, tiếp lệnh tỷ lại đây, chính là cho ngươi cùng Nhược Ngưng làm hỷ sự. Ta Mai Ngọc liền như vậy một cái nữ nhi, gia tài bạc triệu ta cũng không chút nào tiếc rẻ. Nhưng là, Mai Ngọc nói cảm xúc có chút kích động. Chất vấn nói, hôm nay lại có một cái cô nương, chạy đến chúng ta trước, lời thề son sắt công bố nàng là ngươi Đông Tán thê tử. Đông Tán, ngươi nói rõ ràng, nhưng có việc này, lời vừa nói ra, khiếp sợ bốn tòa, Thiến Hề cùng Đông Tán đều đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Không thể tưởng tượng lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó lập tức lắc đầu. Phu nhân, tuyệt không việc này, phải không? Mai Ngọc trầm khuôn mặt, ngẩng đầu ý bảo thủ hạ người. Thực mau, từ một bên liền đi ra một người tuổi trẻ cô nương. Như vậy, người nói xem, cô nương này là ai? Thiến Hề cùng Đông Tán nhìn cô nương này càng thêm không hiểu ra sao. Này ai nha, không quen biết à? Kia cô nương nhìn từ người một vòng. Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống Đông Tán trên mặt. Nàng dần dần đi qua đi. Đông Tán bản năng lui về phía sau. Cô nương, ngươi là ai? Ta cũng không nhận thức ngươi. Đông Tán, ngươi không quen biết ta, nhưng là ta xác thật là thê tử của ngươi à? Ngươi thật sự đã quên ta sao? Ta là Cần Mạn nha, Cần Mạn. Xác thật quen tai. Thiến Hề không khỏi nhìn kỹ cô nương này. Tuy Vô Nhược Ngưng lớn lên tiêu chí khả nhân, nhưng cũng là mắt to cái miệng nhỏ, thập phần thanh tú, nàng trong đầu bay nhanh xoay tròn, chẳng lẽ nàng là cái kia? Đang định nghĩ đến khi, Dung Khâm lặng lẽ thò qua tới, từ hôn cái kia, lúc này, kia Cần Mạn cô nương vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một con ngọc châu tới. Đông Tán vừa thấy, xác thật là mẹ bãi lễ hỏi chung phóng một vật, tỷ đệ hai bừng tỉnh đại ngộ liếc nhau, đối. Là đính thân kia cô nương. Nhưng là, nàng như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến nơi đây tới? Nguyên lai là ngươi, cô nương, ta không phải đem thân cấp lui sao? Đông Tán lại sốt ruột lại lo sợ nghi hoặc. Mai Ngọc thấy Đông Tán thừa nhận, sắc mặt thập phần sinh khí, e ngại Thiến Hề ở đây, chịu đựng khí xem bọn họ như thế nào xong việc từ hôn. Khi nào có? Chúng ta là đứng đắn đắn đính thân, ta còn ở nhà chờ nhật tử, chính là ai từng tưởng, người cư nhiên sẽ ngược lại cưới trang chủ nữ nhi. Cần Mạn càng nói càng kích động, từng bước ép hỏi Đông Tán, ta biết nhà của chúng ta không thể so Mai Ngọc trang viên. Nhưng là, người cũng không thể ngại bần ái phú, vứt bỏ kết tóc chi thê nha. Thiến Hề trong lòng thẳng trợn trắng mắt. Đến, nhà nàng em trai này liền mau thành thảo nguyên bản Trần Thế Mỹ. Đông Tán bị hỏi vẻ mặt đỏ bừng, lại sốt ruột lại hoảng loạn. Không thể nào, không thể nào, nói vội vàng nhìn về phía Thiến Hề. Từ hôn chuyện này, A tỷ chính là đáp ứng quá hắn. Hiện tại như thế nào sẽ đột nhiên như vậy đâu. Hết chương.